Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Vui vẻ hay âu lo? Dẫu có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày hôm nay sẽ tốt hơn bạn của ngày hôm qua nhé. Cảm ơn bạn đã chọn Blog Radio là nơi gửi gắm những tâm sự vào mỗi tối. Ở độ tuổi 30, nhiều tuổi hơn thế, thành công lớn không phải là yếu tố duy nhất quyết định đến hạnh phúc của một người. Điều quan trọng là chúng ta hạnh phúc với cuộc sống của mình và đang làm những điều mà bản thân thích. Thực tế thì tuổi 30 đó cũng là thời điểm của sự trưởng thành và sự tự do. Đó là một chặng đường dài trải qua nhiều thử thách, là thời điểm chúng ta bắt đầu thấy rõ những giá trị và ước mơ thật sự của bản thân. Nhưng cũng là thời điểm chúng ta đối mặt với áp lực của xã hội và của chính mình về việc đạt được thành công lớn và có một cuộc sống hoàn hảo. Tất nhiên trong chúng ta, mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận và trải nghiệm khác nhau về tuổi 30. Có người sẽ rất háo hức và mong chờ để bước vào tuổi này. Cũng có những người lại sợ hãi và lo lắng về những thay đổi sắp xảy ra. Có nhiều áp lực về sự nghiệp, tình yêu, gia đình, tài chính, sự nghi ngờ về bản thân, những quyết định quan trọng trong cuộc sống và để ý cái nhìn của người khác hay những hoài nghi về tương lai. Với sự nghiệp, chúng ta ở tuổi 30 đang bắt đầu có sự nghiệp ổn định, nhưng cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh và áp lực để tiến thêm một bước nữa. Được sự công nhận của những người xung quanh, chúng ta cảm thấy bản thân phải đưa ra những quyết định quan trọng về con đường sự nghiệp của mình, có thể lo lắng về sự thất bại và sự không chắc chắn trong tương lai. Còn với tình yêu và gia đình thì sao? Tuổi 30 cũng có thể là thời điểm mà chúng ta cảm thấy áp lực để tìm được đối tượng phù hợp hoặc đưa ra quyết định về việc lập gia đình. Cũng đang đối mặt với áp lực của việc chăm sóc gia đình, đặc biệt là khi trong nhà có con nhỏ. Tuổi 30 cũng có thể là thời điểm khi chúng ta đang đối mặt với áp lực tài chính về mọi mặt, khi cần phải đảm bảo sự ổn định tài chính cho những nhu cầu của bản thân và chuẩn bị cho tương lai. Thậm chí chúng ta phải gồng gánh những khoản tiền để trang trải cho những phát sinh và trách nhiệm với bậc sinh thành. Một số người có thể đạt được thành công lớn ở tuổi 30, nhưng họ cũng có thể gặp phải áp lực, căng thẳng và những khó khăn khác trong cuộc sống. Ngược lại, một số người không đạt được thành công lớn ở tuổi 30, nhưng họ có thể có hạnh phúc với cuộc sống của mình, có tình bạn, gia đình và công việc yêu thích. Thực ra, thành công lớn không phải là thứ duy nhất mang lại hạnh phúc cho cuộc sống. Thật đáng mừng nếu chúng ta đã đạt được mục tiêu của mình ở độ tuổi này. Nhưng nếu chúng ta không đạt được điều đó, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc với những gì đang có. Những điều chúng ta đang có dù là nhỏ nhất thì đó cũng là kinh nghiệm, sự hiểu biết về cuộc sống này, cho phép chúng ta có thể tìm ra những điều quan trọng nhất đối với bản thân. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta không đạt được một mục tiêu nào đó, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc bằng cách tập trung vào những điều mà chúng ta thực sự quan tâm và yêu thích. Sự thành công và hạnh phúc không phải là cùng một thành tựu, nó khác nhau và chưa chắc song hành cùng nhau. Đôi khi chúng ta có thể đạt được thành công trong công việc nhưng lại cảm thấy không hạnh phúc trong tình yêu hoặc gia đình và ngược lại. Hạnh phúc đến từ sự cân bằng giữa công việc, mối quan hệ, sở thích và sự phát triển bản thân. Hạnh phúc không phải là điều kiện tiên quyết để đạt được thành công, mà đó là kết quả của sự hài lòng với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể hạnh phúc với những mối quan hệ tốt đẹp, những sở thích thú vị, những trải nghiệm mới mẻ và cả những thất bại trong cuộc đời. Chúng ta đều thấy rằng cuộc sống không phải luôn luôn suôn sẻ, sẽ có những áp lực về mọi mặt và không có gì đảm bảo ở tuổi 30 hay bất kỳ độ tuổi nào khác. Nhưng chính sự đối mặt và vượt qua những thách thức đó mới khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và tự hào về bản thân. Tuổi 30 cũng là thời điểm tuyệt vời để chúng ta tự đánh giá lại bản thân, đưa ra những quyết định mới và thử sức với những thử thách mới, đánh dấu sự trưởng thành của chúng ta. Cũng là thời điểm để chúng ta thấu hiểu rằng một cuộc sống hạnh phúc và thành công không phải là sự so sánh với người khác mà là sự hài lòng với bản thân hiện tại và những gì đang có. Chúng ta tìm kiếm sự đam mê, tập trung vào phát triển bản thân, học hỏi và mở rộng kiến thức, đánh giá lại mục tiêu, định hướng của mình và tập trung vào những điều quan trọng nhất. Chúng ta tìm ra cách để thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống dù là điều nhỏ nhất. Tất nhiên đây là quá trình dài và đòi hỏi sự kiên trì, nhưng chính sự kiên trì và cố gắng đó sẽ giúp chúng ta đạt được thành công và hạnh phúc trong tương lai. Ngoài ra khi bước vào tuổi 30, dù không đạt được thành công lớn không có nghĩa là chúng ta không phải là những người thành công. Thành công có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau và đôi khi nó không phải là một thành tựu lớn mà là những thành công nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó có thể là những bước tiến nhỏ trong sự nghiệp, những mối quan hệ tốt đẹp với người khác, sự phát triển cá nhân, sức khỏe tốt, tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, thời gian cho gia đình, bạn bè, bản thân. Và khi chúng ta thư giãn, tham gia những hoạt động yêu thích, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Cuộc sống không phải là một cuộc đua để đạt được điều gì đó, mà là một chặng đường để tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng cuộc sống của mình, tập trung vào những điều quan trọng nhất, và hạnh phúc sẽ đến với chúng ta trong những cách khác nhau. Vì vậy, quan trọng là chúng ta cần tự định nghĩa thành công của mình dựa trên giá trị cá nhân và mục tiêu mà bạn muốn đạt được, và đừng gắn bất cứ điều kiện bắt buộc nào vào tuổi 30, thay vì so sánh với người khác hoặc những tiêu chuẩn của xã hội. Nếu chúng ta có thể đạt được những mục tiêu nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và thành công theo cách riêng của mình. Với những suy nghĩ này, dù bạn chưa chạm đến tuổi 30 hay đã 30 rồi hoặc nhiều tuổi hơn thế nữa, hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ trân trọng những giá trị mà tuổi 30 mang lại và tận hưởng cuộc sống một cách đầy đủ và ý nghĩa. Đừng quá quan tâm đến việc đạt được thành công lớn ở tuổi 30, hãy tập trung vào việc làm những điều mà bản thân thích, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và tận hưởng cuộc sống của mình. Hạnh phúc không phải là điều gì đó mà chúng ta có thể đạt được chỉ bằng cách đạt được thành công lớn, mà nó là một trạng thái tâm lý khi chúng ta sống cuộc sống của mình. Tuổi 30, nhiều suy nghĩ và sự trải nghiệm. 30, cái tuổi không còn trẻ và đã đi được 1/3 quãng đời. Chúng ta, những người đang ở độ tuổi 30, độ tuổi lưng chừng và đã bước sang thời kỳ của tuổi trung niên, qua giai đoạn của tuổi trẻ nông nổi và đầy hoài bão. 30 năm là quãng thời gian đủ dài để mỗi người bước sang độ tuổi của sự chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ và cách ứng xử. Đối với nữ giới, nhiều người nói đó là độ tuổi mặn mà nhất, duyên dáng đủ vừa và suy nghĩ đủ chín, và có lẽ cũng đủ hấp dẫn nhất đối với cánh mày râu. Sẽ không còn những giận hờn vu vơ, những cuộc cãi vã mang tính trẻ con và bồng bột, bớt đi sự háo thắng và cái tôi của mình, biết sống có trách nhiệm với gia đình và bản thân. Cũng đã đi qua một số dòng tố của cuộc đời, đủ để hiểu mình muốn gì và cần gì nhất, điều gì quan trọng nhất, và biết gánh vác trọng trách của người con trong gia đình đối với ông bà, bố mẹ, anh chị em, họ hàng. Tuổi 30 của người phụ nữ đã bước qua thời con gái đầy những mộng mơ về một chàng hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích. Đi qua cái tuổi yêu màu hồng và xem mình như công chúa, chờ đợi chàng hoàng tử trong mơ đến đánh thức và sống với nhau đến đầu bạc răng long. 30 năm, người phụ nữ đã đi qua thời thanh xuân tuyệt vời nhất với sự trải nghiệm của nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, đau khổ, tuyệt vọng, sung sướng, hạnh phúc hay sự phản bội, giàu sang và cả nghèo hèn. Có lẽ là đủ cả. Năm tháng đi qua hằn lên đôi mắt, khuôn mặt của người phụ nữ nhiều dấu ấn. Có thể là u sầu hay vui vẻ, thì đó cũng sẽ là những trải nghiệm không bao giờ quên được. Người ta nói tuổi trẻ thì được phép sai lầm, nhưng ở độ tuổi 30 thì không thể. Có lẽ vậy, bởi lẽ khi còn trẻ thì ai cũng có quyền mắc sai lầm, và sau khi mắc sai lầm, chúng ta vẫn còn thời gian để sửa chữa nó, cũng như xem đó là bài học để rút kinh nghiệm. Nhưng khi bạn đã ở tuổi 30, bạn sẽ không còn quyền mắc sai lầm, gây ra những điều dại dột, vì khi gây ra, bạn sẽ còn rất ít cơ hội và thời gian để sửa chữa, cũng như để làm lại nó. Và nó cũng là quá trễ đối với một số người, khi mà người trẻ hơn họ đã nắm bắt được những cơ hội tốt hơn. 30 tuổi chưa phải là quá già để bắt đầu lại, cũng như học hỏi mọi điều, nhưng sẽ là quá chậm khi bạn chưa rút ra được những kinh nghiệm và áp dụng chúng cho những lần sau đó. Ở tuổi 30, chúng ta có rất nhiều việc phải suy nghĩ như kết hôn, nhà cửa, công việc, bố mẹ và trên hết là tài chính. Không có gì vững chắc hơn là bạn có một sự nghiệp ổn định, có điều kiện kinh tế trong tay để khi ra ngoài xã hội, bạn sẽ không bị người khác khinh thường. Với phụ nữ lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Giờ phụ nữ không còn sống phụ thuộc vào chồng, vào đàn ông, không còn quan niệm lấy chồng phải theo chồng, nghe theo chồng và gia đình chồng, ở nhà đẻ con và nội trợ. Phụ nữ hoàn toàn bình đẳng khi có quyền có sự nghiệp riêng và quyền sống cho bản thân và biết chăm sóc bản thân cho thật tốt. Tuy nhiên ở đất nước chúng ta, chế độ phong kiến, lễ giáo ngày xưa vẫn còn tồn tại trong nhận thức của nhiều người, trong đó có thể là thế hệ ông bà, bố mẹ hoặc những người bên cạnh chúng ta. Họ vẫn có cái nhìn có phần hà khắc hơn đối với phụ nữ nói chung, nhất là phụ nữ ở độ tuổi 30 mà còn chưa lập gia đình và sinh con đẻ cái. Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số vẫn còn những tập tục lạc hậu, bảo thủ, như tập tục cạo gáy bôi vôi, cho trôi sông đối với người phụ nữ lăng loàn, ngoại tình hay quá tuổi mà chưa lấy chồng, thường được gọi là gái quá lứa lỡ thì, hay như tập tục bắt vợ của người Hơ Mông. Họ vẫn còn có cái nhìn ác cảm với những người phụ nữ nhiều tuổi mà chưa lập gia đình, hay quan trọng trinh tiết của người phụ nữ trước khi kết hôn. Đó là một bộ phận còn giữ quan niệm xưa. Nhưng giờ chúng ta đang ở thế kỷ 21, thế kỷ của sự tân tiến và cởi mở với sự du nhập của nhiều ngày lễ, văn hóa của người phương Tây, như ngày 14 tháng 2, ngày lễ Valentine, ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh, hay ngày 31 tháng 12 là ngày hội Halloween. Chúng ta đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Dù vẫn là một đất nước phương Đông mang trong mình những nét truyền thống và chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa Trung Hoa, mặc dù có nhiều thay đổi trong nhận thức ở một số người trẻ, nhưng thế hệ cũ ông bà, bố mẹ chúng ta vẫn còn những suy nghĩ cố thủ và lạc hậu đã ăn sâu trong nhận thức và không thể nào thay đổi và chấp nhận lối suy nghĩ khác trong một sớm một chiều. Vì vậy, dù chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại, thời đại của công nghệ thông tin và các trang thiết bị điện tử tân tiến, thì lối suy nghĩ cũ vẫn còn ăn mòn và in sâu rất nhiều. Tôi cũng là một trong những người phụ nữ ở độ tuổi 30 và cũng sống ở nông thôn, nơi vẫn còn có những suy nghĩ lạc hậu và cổ hủ của những thế hệ gia đình sống lâu đời trên mảnh đất của tổ tiên để lại. Cũng đã từng chịu đựng những ánh mắt không mấy thiện cảm về việc chưa lập gia đình và những câu hỏi muôn thuở: cháu có người yêu chưa? Bao giờ thì lấy chồng? Song song đó là đi đôi với các câu hỏi về thu nhập: một tháng làm được nhiêu tiền? Có cho bố mẹ được đồng nào không? Nhưng chẳng ai hỏi là cháu đi làm có vất vả hay không? Lương có đủ sống không? Hay công việc thế nào? Mọi người luôn chỉ xoáy sâu vào hai câu hỏi thu nhập bao nhiêu và bao giờ lấy chồng. Có lẽ trong suy nghĩ của thế hệ những người lớn tuổi, đó là hai công việc quan trọng nhất của đời người: thành gia và lập nghiệp. Điều đó đã không còn hoàn toàn đúng đối với xã hội bây giờ, bởi bây giờ là cả đàn ông và phụ nữ, họ đều muốn có sự nghiệp của riêng mình, và cả hai đều không muốn ai phải phụ thuộc vào ai, nhất là đối với nữ giới. Thời của thế hệ trước đã đi qua, và chúng ta thì đang sống trong xã hội hiện đại, tiên tiến, mở cửa giao lưu với nước ngoài. Thế hệ trẻ chúng ta không còn các suy nghĩ là bắt buộc phải lấy chồng, sinh con đẻ cái, không còn cái quan niệm phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Những quan niệm đó là sai trái và vi phạm quy tắc lịch sử, không thể áp đặt suy nghĩ của thế hệ ông cha lên thế hệ trẻ bây giờ. Bây giờ họ quan niệm phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là tiền kiếm được trong tài khoản. Ở thời đại mà ra đường phải mang theo tiền, tiền trở thành phương tiện để lưu thông mọi thứ, hoặc tiền đôi khi còn chi phối quyết định tình cảm, hạnh phúc của con người, thì quan niệm xưa đã hoàn toàn không phù hợp và cần được thay đổi trong nhận thức của mọi người. Khi bạn ở lứa tuổi 30 như nhiều người nói, nhưng có trong tay tài chính ổn định hay mức thu nhập cao có thể nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, có thể mua ngay một chiếc điện thoại hay xe máy khác nếu chẳng may chúng bị mất hay hỏng hóc. Bạn có thể mua một cây son bạn thích, một bộ váy thật đẹp hay một chiếc túi hiệu mà bạn hằng mong ước bấy lâu, có thể đáp ứng những nhu cầu trong sinh hoạt hàng ngày, thì đó đã là điều bạn phải lấy làm hãnh diện và tự hào về bản thân rồi, chứ không hề liên quan đến việc bạn lấy được một ông chồng giàu có hay đẹp trai hơn người khác cả. Đó là quan điểm của riêng tôi, và tôi nghĩ cũng là quan điểm của rất nhiều bạn trẻ đang ở lứa tuổi này. Việc lập gia đình hay không đó hoàn toàn là quyền và quyết định của riêng bạn, và không ai có thể can thiệp và chi phối, dù có là bố mẹ của bạn đi chăng nữa. Cuộc đời của bạn do bạn làm chủ và sống phải vì bản thân là trước tiên. Tuổi trẻ, thanh xuân có thể không còn, người yêu, chồng con có thể không có, nhưng đó cũng không phải là điều gì tội lỗi và đáng xấu hổ. Suốt một thời gian dài, tôi luôn phải nghe những lời nói, sự đánh giá không hề thiện cảm của hàng xóm xung quanh, đồng nghiệp ở chỗ làm. Có người còn nói với tôi rằng, mày mãi không lấy chồng, người ta sẽ nghĩ là mày bị gì đấy. Tôi bật cười và tự hỏi không biết họ nghĩ tôi bị gì, và từ đâu họ có suy nghĩ đó, và họ có quyền gì để can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi, hay tại sao họ lại cho tôi như một kẻ tội đồ chỉ vì tôi chưa lấy chồng. Việc lấy chồng không liên quan gì đến nhân phẩm và đạo đức cả. Thế nên vì đâu mà họ cứ áp đặt suy nghĩ đó lên tôi? Nhưng sau rất nhiều năm, tôi chịu đựng và bỏ qua những câu nói đó. Bây giờ tôi tự tin để nói với mọi người rằng tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở một mình. Tôi tự tin để nói rằng tôi có thể chăm sóc bản thân một cách tốt nhất mà không cần đến ai khác. Hạnh phúc không phải là cho đi và nhận lại của tình yêu đôi lứa, của tình bạn hay tình thân, mà hạnh phúc là điều ta có thể hoàn toàn tự tạo ra, và miễn sao bạn cảm thấy hài lòng và viên mãn với điều bạn đã chọn lựa. Việc lập gia đình ở lứa tuổi vừa đủ và xây dựng nên một mái ấm hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn. Nhưng cuộc sống hiện đại với các trang mạng xã hội, nơi chia sẻ cảm xúc, tâm sự, giao lưu, kết bạn thì cũng kèm theo những mặt tối không mong muốn như chat chít với người lạ, tán tỉnh người khác khi đã có gia đình vợ con, rồi ngoại tình hay xung đột mẹ chồng, nàng dâu, xung đột trong cách nuôi dạy con cái, rồi con ốm đau, con hư, con quậy phá không nghe lời, rồi chồng gia trưởng, nghe lời mẹ, là ti tỉ nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ. Và đấy cũng chính là lý do khiến một phần không nhỏ bộ phận giới trẻ bây giờ không mặn mà với việc kết hôn, sinh con, mà họ lựa chọn một cuộc sống tự do và không ràng buộc. Tôi cũng như nhiều người khác không hề phản đối việc kết hôn và lập gia đình. Nhưng nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng, chưa đủ chín chắn trưởng thành hay không tự tin để có thể xây dựng nên một mái ấm hạnh phúc, để có thể nuôi dạy con cái ăn học đàng hoàng, được giáo dục tốt, thì tốt nhất là bạn nên lựa chọn việc độc thân. Bởi lẽ yêu đương là việc của hai người, nhưng kết hôn lại liên quan đến rất nhiều người. Khi bạn yêu, bạn chỉ thấy màu hồng, sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Nhưng khi bạn kết hôn, nó sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới, một chương mới trong cuộc đời của bạn. Và nếu bạn không đủ bản lĩnh để bước sang trang khác và vẫn giữ suy nghĩ như hồi còn yêu, thì chắc chắn là bạn sẽ không hạnh phúc và tất yếu sẽ dẫn đến đổ vỡ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều đôi lứa kết hôn, sau đó lại ly dị. Và trong đó có rất nhiều người là bạn bè của tôi. Có những cặp đôi hai ba con vẫn bỏ nhau vì không thể sống với nhau được nữa. Và đa phần là vì những lý do về kinh tế và ngoại tình trong hôn nhân. Thực ra điều đó không làm tôi mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào đàn ông. Mà tôi vẫn tin rằng tình yêu lúc nào cũng rất đẹp. Nhưng có lẽ nó chỉ đẹp nhất khi nó là chuyện của hai người. Khi nó không phải liên quan đến củi gạo mắm muối, đến chuyện sinh con đẻ cái, rồi việc nuôi dạy và học hành của tụi nhỏ, rồi hai bên thông gia nội ngoại, rồi đủ thứ công việc nhà, nội trợ khác nữa, chi phối. Do đó tình yêu cũng sẽ bị hao mòn và phai tàn khi đối diện với những vấn đề đó. Để rồi chỉ còn là trách nhiệm và sự mệt mỏi, rồi dần dần sẽ dẫn tới tan vỡ. Và sau đổ vỡ, người đàn ông thường khôi phục rất nhanh, họ thường sẽ tìm ngay được một mái ấm khác. Trong khi người phụ nữ họ dành cả thanh xuân cho người đàn ông, họ thường bị lụy tình và rất khó để có thể tìm được một bến đỗ mới. Đàn bà trong tình yêu luôn luôn chịu thiệt thòi. Việc yêu đương đã chiếm lấy thanh xuân của họ, rồi việc lấy chồng, sinh con lại cướp đi nhan sắc và sự mưu cầu hạnh phúc cho bản thân để hy sinh cho con cái, chồng con, sự tàn phai của năm tháng luôn luôn khắc nghiệt với đàn bà. Chính vì vậy, việc lập gia đình ngày càng và càng trở thành một trách nhiệm to lớn mà không phải người trẻ nào cũng có thể gánh vác được trách nhiệm đó. Và nó cũng không phải là việc bắt buộc bạn phải làm trong cuộc đời khi mà bạn cảm thấy không hề hạnh phúc, vui vẻ với điều đó. Hôn nhân là điều thiêng liêng, và đối với một cô nàng ma kết như tôi, nó sẽ là duy nhất với một người đến suốt đời. Vì vậy tôi nghĩ mình sẽ chỉ kết hôn với người mà có thể làm cho tôi có cảm giác an toàn, sự bình yên trong tâm hồn, và hơn hết là sự bản lĩnh, tôn trọng và thấu hiểu cho nhau để có thể vượt qua mọi sóng gió của đời người. 30. Tôi chính là, em chính là cô gái biến nhát với sự đời, sợ một lần đổ vỡ là một lần chơi vơi. Em không còn trẻ nữa, để thử yêu rồi đau, thời gian em không thể, chỉ để dành cho nhau. Em chính là cô gái thực tế đến đáng cười, nhưng nếu toàn mơ mộng phải đổi về không vui. Em thích sự ổn định, em thích sự lâu dài, em thích người có thể nắm tay mình ngày mai. Em chính là cỏ dại, không đặc biệt khác người. Em chỉ là cô gái, sống cho mình mà thôi. Ở tuổi 30, chúng ta không cần phải làm gì cả, cũng không cần cố gắng để tìm kiếm ai hay ép buộc mình phải yêu ai để không phải một mình. Chúng ta chỉ cần cười rạng rỡ, chỉ cần sống một cuộc đời với những niềm vui nhỏ bé, với công việc đem lại thư thái và bình yên mỗi ngày. Cứ đứng yên và tận hưởng, rồi tình yêu sẽ tự đến. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé.